Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 2362, tin tưởng khoa học. Bình thường mà nói là có thể trị liệu, Trịnh Nhân cẩn thận nói, nhưng người bệnh, ta cân nhắc và những người khác không giống nhau. Nếu là người bình thường, được lấy được tính bộ phận tính mỡ dinh dưỡng không đầy đủ sau đó. Sẽ có rất nhiều bạn phát tật bệnh, nhưng Kerry nói hắn xem qua ngươi 5 tuổi thời điểm tại xe hàng đội bên đống lửa khiêu vũ. Ta không biết là chuyện bao lâu rồi, nhưng ngươi bây giờ nhìn coi như là rất khỏe mạnh. Nếu là chữa trị, ta đề nghị trước đi bệnh viện kiểm tra, sau đó tiến hành đối chứng chữa trị. Có nghiên cứu đơn vị đề nghị trích gầy làm, khống chế mỡ thay thế. Có thể đối với lấy được tính bộ phận tính mỡ dinh dưỡng không đầy đủ có hiệu quả nhất định. Ngoặc kép, Trịnh Nhân nói rất nhiều. Đề nghị thẩm mỹ chữa trị, rút ra gỡ xuống chi mỡ di chuyển đến nửa người trên cùng với gương mặt. Hơn nữa đối với chứng chữa trị cùng phương án, ước chừng nói sấp xỉ 10 phút. Cùng hắn nói xong, Christian mới mỉm cười hỏi, Trịnh, Mary có thể đi ngươi nơi đó do ngươi hoàn thành thẩm mỹ chữa trị sao? Ta không phải thẩm mỹ bác sĩ. Trịnh Nhân kiên thúy thúy cự tuyệt Christian giải thích. Christian đối với lần này biểu thị tiếc nuối. Mà Mary cầm vậy thân màu đen áo choàng mặc vào. Được rồi một cái cổ quái mà rườm rà lễ phép. Vậy cứ như thế. Tạm biệt. Trịnh Nhân cười nói. Kerry. Có thời gian tới ăn tỏi thơm cá. Tô Vân nói đùa một câu sau tắt video. Lão bản, người nói bừa đính chuẩn à? Tô Vân nói. Đây là phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Trịnh Nhân thản nhiên nói. Liếc mắt nhìn trong lòng căn bản hiểu rõ. Không thổi có thể hay không chết. Có thể, lão bản, người nói thật là bệnh sao? Kerry đính người này cũng thần thần bí bí. Thật thì không muốn và bọn họ giao tiếp, miễn cưỡng nói là nguyền rủa, ngược lại cũng có thể giải thích, bất quá vậy cũng là siêu tự nhiên lực lượng. Trịnh Nhân nói thế nào, phân tử tài nghệ, đúng vậy, lấy được tính bộ phận tính mỡ dinh dưỡng không đầy đủ. Hiện ở kết quả nghiên cứu tỏ rõ đại đa số và ICQL2 gen biên mã một loại DNA rõ ràng toàn chất xúc. Tác có quan hệ, nếu là có siêu tự nhiên lực lượng hoặc là đổi mới khoa học kỹ thuật có thể thay đổi người máy nói. Dùng nguyền rủa để giải thích vậy đi thông. Lão bản, ngươi có thể đi giả thần giả quỷ. Ngươi gương mặt này, nhìn liền so đại hoàng nha đáng tín nhiệm. Không quá ta cảm thấy trị tận gốc không làm được. Nếu là không chí mạng nói, có thể làm thẩm mỹ giải phẫu. Cầm nửa người dưới mỡ di chuyển đến thiếu mỡ nửa người trên. Trịnh Nhân nói, ngươi biết làm. Tô Vân hỏi, đây chính là một cái việc lớn. Không chỉ là di chuyển đơn giản như vậy. Hoàn liên quan đến da co giãn, mỡ dịch hóa cùng một loạt các loại vấn đề. Mary's nửa người trên thoát khỏi mỡ thời gian quá lâu. Không thể nào lập tức rót vào quá nhiều mỡ. Tô Vân vừa nghĩ tới nên giải quyết như thế nào cái đó vụng về thợ trong tay hoàn thành, tượng gỗ. Vừa nghĩ tới nửa người trên giống như là thây khô, nửa người dưới giống như là hà mã Mary's, một cái đầu thì trở thành hai cái lớn, ta hẳn có thể làm. Trịnh Nhân nói, chỉ là có một chút phiền toái. Lão bản, thật lòng ca ngợi ngài. Tô Vân khinh bỉ giọng đầy ra. Thậm chí một lần nữa dùng ngài tới tăng thêm mình giọng. Giải phẫu có thể làm. Là phải. Có cái gì tốt ca ngợi đâu. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nàng nhưng mà nữ phù thủy. Ngươi cũng không phải là thời trung cổ người. Phải tin tưởng khoa học. Căn bản không tồn tại nữ phù thủy. Cũng sẽ không có cái gì tiên tri. Nói đơn giản vậy cũng là phong kiến mê tín. Trịnh Nhân cười nói. Ta thấy được bọn họ liền cảm thấy cả người không thoải mái. Trước nói xong rồi, ngươi nếu là cho nàng làm giải phẫu, ta không đưa tay. Tô Vân kiên định nói, ta cũng không cho nàng làm giải phẫu. Trịnh Nhân nói, Kerry hẳn biết rất nhiều thẩm mỹ chỉnh hình phương diện bác sĩ. Chúng ta chủ yếu phương hướng vẫn còn ở tiếp giải phẫu lên. Thật khó được, ngươi còn có thể giữ thanh tỉnh lý trí. Đừng nói chuyện vớ vẩn, chuẩn bị ngủ, Trịnh Nhân cầm bàn là vẫn còn cho Tô Vân. Đứng lên đi và Tả Y Nhân trò chuyện một lát, sau đó rửa mặt ngủ. Núi Alpen cổ bảo bên trong, Christian Brad yêu nhã ngồi ở một cái cổ xưa trên ghế. Mỉm cười nhìn đối diện núp ở trong hắc bào Marys, cắt đứt video nối liền sau đó. Trong phòng hai người một mực đều bảo trì yên lặng. Tất cả có nghĩ, Kerry đại nhân, cảm ơn, Marys bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ở hắc bào bóng mờ phía sau nói, cùng ta hợp tác, ngươi sẽ không hối hận. Christian nói, hợp tác sự việc ta suy nghĩ thêm một chút. Ngươi nói Trịnh bác sĩ, hắn biết làm giải phẫu sao? Mary hỏi, Christian cũng không vì là Mary cự tuyệt mà nổi nóng. Hắn nụ cười như cũ yêu nhã, thâm thúy trong mắt tựa như vũ trụ, vô biên hắc ám bên trong phồn tinh vô số. Trịnh dĩ nhiên biết làm giải phẫu, hắn cũng không phải là một người chẩn đoán bác sĩ. Kerry cười nói, nhưng ta nghe Trịnh ý nghĩa, hẳn là cự tuyệt. Marys ở trong bóng tối, trước mặt thủy tinh cầu ánh sáng lóe lên, không hề chói mắt, bên trong tựa hồ có một cột sáng ở di động. Cần ta là người giới thiệu Âu Châu, thậm chí còn cả thế giới tốt nhất chỉnh hình khoa bác sĩ sao? Kerry hỏi, không cần, Marys không chút do dự cự tuyệt. Ta trở về an bài một ít chuyện tình, qua hồi tháng đi đế đô tìm Trịnh bác sĩ. Christian không có bất kỳ kinh ngạc, hắn tựa hồ đều sớm dự nghĩ tới điểm này. Còn phải làm phiền Kerry đại nhân giúp ta một chút. Không thành vấn đề, Christian mỉm cười nói, người xác định Trịnh là tiên tri. Không xác thực định. Đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua tiên tri. Marys nhẹ giọng nói, không quá ta mẫu thân qua đời thời điểm theo ta nói qua. Ta sẽ có một ngày gặp phải có thể để cho ta biến thành phụ nữ bình thường tiên tri. Đến lúc đó ta là có thể lần nữa trở lại bên đống lửa tận tình vũ điệu. Các ngươi hiện tại liền xe, hàng cũng không có. Christian cười nói, thời gian là dùng để lưu lạc. Sinh mạng là dùng để quên mất. Trong cái thế giới này có hay không xe hàng cũng không trọng yếu. Ta trong lòng có là đủ rồi. Nếu như không có trải qua, ta cũng không biết sẽ có cái gì đáng ta đi quên mất. Các người suy nghĩ thật là cổ quái. Sinh mạng là dùng để tìm được vĩnh sinh biện pháp, trừ cái này ra đều là đang lãng phí. Christian nói, hai cái không cùng chủng tộc người luôn là có các loại các dạng xem nhiều không đồng nhất chỗ. Đối với sinh mạng ý nghĩa, có riêng mình hiểu, đối với lần này bọn họ cũng không có muốn tiếp tục tham khảo đi xuống ý nghĩa. Kerry đại nhân, người hoàn không có nói cho ta Trịnh bác sĩ biết hay không làm giải phẫu. Mary hỏi, dĩ nhiên, hắn là trên thế giới tốt nhất bác sĩ ngoại khoa, không có một trong. Christian yêu nhã trả lời, ngươi là một cái tương đương sáng suốt lựa chọn. Cảm ơn, bất quá ngươi thật cho rằng là bệnh. Sao? Ta cho rằng là nguyền rủa. Nhưng bất kể là bệnh vẫn là nguyền rủa. Trịnh nếu có thể để cho ta không còn là cái này bức xấu xí dáng vẻ, ta tại sao không chọn hắn hữu nghị đâu? Vẫn là như vậy, cố chấp. Và Trịnh như nhau, Kerry nhún vai nói. Ta không thấy rõ tương lai, chỉ là có thể so sánh người bình thường hơn thấy một chút xíu mà thôi. Nhưng ngươi nói, Ross lớn tự mình đi đế đô, biểu đạt mình có lòng tốt, đây đối với ta mà nói chẳng lẽ còn không đủ sao? Ta có nghiên cứu đơn vị, Trịnh nói loại bệnh này tựa hồ vậy nghiên cứu đến gen trình độ. Ngươi cần ta trợ giúp sao? Christian hỏi. Màu đen nón chụp xuống hai đảo ánh mắt bén nhọn bắn tới. Nhìn chăm chú đối diện Christian. Thật là, và ngươi mẫu thân như nhau. Ta chỉ là muốn hỗ trợ mà thôi. Christian nói, các ngươi cố chấp. Thôi, muốn đi đế đô thời điểm nói cho ta. Mặc dù ta thật là không muốn rời nhà, nhưng vì ta và các ngươi hữu nghị, chúng ta giữa hữu nghị. Marys lạnh lùng nói, nếu như ngươi có thể đối với cái gọi là tật bệnh nghiên cứu không tốt như vậy kỳ mà nói, có lẽ sẽ có, ngươi và những người khác như nhau, cố chấp mà thủ cựu. Ta là ngoài ra một loại người, phải tin tưởng khoa học. Christian cười nói, không có lúc ban đầu nghiên cứu, không có đối với tương tự người bệnh chẩn đoán, tài liệu lịch sử phát biểu, trịnh là không thể nào. Không, tiên tri đại nhân không gì không thể. Marys trầm giọng nói, vậy liền không có gì đáng nói. Ngươi phải đi đế đô tìm trịnh thời điểm trước thời hạn nói cho ta là được. Đây là ta cam kết. Christian không có định nói sau cái đề tài này. Trong đó qua lại đủ loại, thậm chí liên quan đến Brad gia tộc nội bộ tranh đấu cùng hai cái thời trung cổ tới nay truyền thừa bí ẩn của gia tộc. Nhìn trước mắt thủy tinh cầu ánh sáng biến mất, nhìn Marys rời đi, Christian không nhúc nhích. Qua rất lâu, hắn giống như là muốn rõ ràng liền cái gì, lẩm bẩm nói, Ross đại nhân là đúng. Đoạn chương. Không, đó là trùng hợp. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tai-en-gạch-nối-dio-gạch-nối-tai-en-gạch-nối-di-o-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.